Long Phù, chương 1042, khắp nơi u ác tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Long Tại Thiên bị độc thù ngay ở Long Tại Thiên bị Vô Tâm Tiên Sinh giết chết nháy mắt. Cổ Trần Sa liền đã biết rồi, tin tức sâu trong nội tâm của hắn lập tức cảm ứng, thân thể ở vô số vũ trụ qua lại bên trong dừng lại. Không nghĩ tới, ngoại trừ Vô Vô Tiên Sinh ở ngoài, còn có một Vô Tâm Tiên Sinh, nếu là như vậy, vậy còn có không cái gì tiên sinh xuất hiện, những thứ này đều là đáng sợ kia đồ vật đản sinh điểm báo, đáng sợ đồ vật tinh minh rồi, chia ra làm rất nhiều cá thể, ở toàn bộ thiên địa vũ trụ vạn giới bên trong khuấy động mưa gió, xem ra ta tính sai một chiêu, không tồi, ta bắt đầu tính sai, liền đại diện cho chiến đấu chân chính sắp xảy ra. Cổ Trần Sa cũng không có bởi vì mình tính sai mà ủ rũ, ngược lại hắn đúng là cảm thấy mới mẻ lên. Hắn từ khi tu vi đại thành phía sau, thao túng vận mệnh, lại cũng không có sai lầm tính qua, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng ở an bài của mình bên trong, tương lai tất cả mọi thứ các loại, toàn bộ là theo chính mình tâm ý biến hóa. Mà bây giờ, hắn rốt cục không khống chế được cục diện, đây là chuyện tốt, nếu như hết thảy tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, vậy thì không có ý nghĩa gì. Cụ thế giới phản công, cuối cùng ra đời Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh, những tồn tại này, kỳ thực đều là cùng một người, chính là đáng sợ kia đồ vật hóa thân. Cuối cùng những tồn tại này đều sẽ tụ tập một thể, hóa thành đáng sợ kia đồ vật cùng Cổ Trần Sa một quyết thư hùng. Vô Tâm Tiên Sinh ở kinh doanh này vạn cổ đại lục vũ trụ, lại giết chết Long Tại Thiên, mở rộng hắn Vô Tâm Tâm Pháp, sau đó lại tiêu diệt cái kia chút tu luyện Vô Long Tâm Pháp người, đã như vậy cái kia ta cũng sẽ không khách khí, nguyên bản ta là sợ ném chuột vỡ đồ, sợ cùng các ngươi tranh đấu, phá hoại rất nhiều vũ trụ, bây giờ nhìn lại ý nghĩ này là sai lầm, tiêu diệt các ngươi liền muốn một đòn sấm sét. Cổ Trần Sa sắc mặt ngưng trọng lên, đột nhiên, hắn duỗi ra bàn tay của chính mình. Ầm ầm, ở hắn xòe bàn tay ra chớp mắt toàn bộ vạn cổ đại lục liền trực tiếp biến mất. Đây là một cái to lớn vũ trụ, vô số không gian, sơn hà đại địa hải dương tinh cầu nhật nguyệt tông môn đế quốc hết thảy tất cả, đều ở đây vạn cổ đại lục trong vũ trụ nhanh chóng diễn biến. Nhưng là đã bị Cổ Trần Sa như thế một chảo, vũ trụ này liền hoàn toàn biến mất. Sau đó, này vũ trụ liền xuất hiện ở Cổ Trần Sa trên lòng bàn tay, sau đó vũ trụ có chút thành tựu trứng gà tiểu to nhỏ. Bị vuông vức phong ấn cho cầm cố lại, vũ trụ này nơi sâu xa, xuất hiện một cái nón rộng vành màu đen người, chính là Vô Tâm Tiên Sinh, hắn cực kỳ hoang mang, ở trong vũ trụ khắp nơi xen kẽ phi hành, có thể căn bản không bay ra được. Cổ Trần Sa trực tiếp phong ấn toàn bộ vũ trụ này đã biến thành lao tù, đem Vô Tâm Tiên Sinh phong ấn tại trong đó. Cổ Trần Sa, ngươi thật là ác độc, Vô Tâm Tiên Sinh ở trong đó phát ra tức giận gầm rú, bộc phát ra từng trận uy năng, nhất thời cái kia vạn cổ đại lục trong vũ trụ không biết bao nhiêu sinh linh bị hoàn toàn diệt vong, toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều là tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa biết cái này vạn cổ đại lục vũ trụ đản sinh ra cực kỳ không dễ dàng, trong đó thai nghén vô số linh thú, vô số kỳ tài, vô số cố sự, văn minh, từng cái sinh linh đều có chuyện xưa của chính mình cùng độc lập chi tư duy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để Vô Tâm Tiên Sinh những tồn tại này hủy diệt đi cái này chân quý vũ trụ. Ở trong lòng của hắn, mỗi cái vũ trụ, mỗi cái đại lục, mỗi cái không gian, mỗi người tồn tại, cho dù là một cây thực vật, một cái sinh linh, đều là có giá trị cực kỳ quý báu. Nhưng là bây giờ vạn bất đắc dĩ, nếu như để Vô Tâm Tiên Sinh chiếm cứ vũ trụ này, đem vũ trụ này cải tạo thành một cái chỉ biết là cắn nuốt vũ trụ, vậy thì được u ác tính, sẽ ô nhiễm toàn bộ nhân gian giới vô số vũ trụ, loại này tâm tư liền sẽ như ôn dịch tựa như truyền bá ra ngoài, tổn thất kia càng to lớn hơn, kế hoạch của chính mình có thể sẽ rút lui ngàn năm, một buổi trở lại năm đó. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải hy sinh hết vũ trụ này, miễn cho vũ trụ này biến thành u ác tính phía sau, ô nhiễm càng nhiều. Vô Tâm Tiên Sinh bị giam cầm, ở này vạn cổ đại lục trong vũ trụ bắt đầu bạo phát uy lực, toàn bộ vũ trụ ở trong chớp mắt liền gặp phải chân chính tai họa ngập đầu. Vô Tâm Tiên Sinh, ngươi hủy diệt vũ trụ này, có thể là của ngươi đánh đổi so với ta càng to lớn hơn, ta bất quá là mất đi một cái vũ trụ mà thôi, có thể ngươi mất đi là tất cả. Cổ Trần Sa một chảo, nhất thời vô số sức mạnh thâu nhập cái này phá hư trong vũ trụ, nhất thời tạo thành từng đạo trật tự chi gông xiềng, đem Vô Tâm Tiên Sinh thật chặt khóa lại, cuối cùng làm cho Vô Tâm Tiên Sinh không thể động đậy. Cổ Trần Sa, ngươi tên xúc sinh này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô Tâm Tiên Sinh bắt đầu là la to, nhưng sau đó yên tĩnh lại. Coi như là phong ấn ta, ngươi cũng không cách nào giết chết ta, cảnh giới của ngươi chính là bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới của ta cũng là cảnh giới của chúng ta tương đồng, đạt tới vô bất hủ cảnh giới, ngươi hẳn phải biết này cảnh giới đã là chân chính không tiêu diệt, ngắn ngủi phong ấn ta phía sau ta còn là sẽ ra tới. Thật sao? Cổ Trần Sa lắc lắc đầu. Chờ Vô Long Tâm Pháp truyền bá trải rộng vũ trụ vô số góc, hết thảy sinh linh đều luyện thành Vô Long Tâm Pháp thời điểm, các ngươi dĩ nhiên là sẽ biến mất sạch sành sanh. Kỳ thực chuyện như vậy đã không xa, cái kia Vô Vô Tiên Sinh sáng lập Long Tại Thiên, đáng tiếc là Long Tại Thiên tu thành Vô Long Tâm Pháp phía sau, đối với hành vi của các ngươi tiến hành rồi vứt bỏ, bất đắc dĩ ngươi chỉ có giết chết hắn, có thể sự tình đến rồi giết chết trình độ này, liền đại diện cho các ngươi triệt để thất bại. Cổ Trần Sa, nói những này đều không có một chút tác dụng nào, ngươi đã không khống chế được toàn bộ nhân gian. Vừa lúc đó, từ Cổ Trần Sa phía sau lại truyền ra một người. Cái này người thân mặc đấu bồng màu đen, đấu bồng bên trong cũng là không hề có thứ gì, chính là Vô Vô Tiên Sinh. Vô Vô Tiên Sinh đột nhiên đạt tới Cổ Trần Sa phía sau, một chưởng đánh ra. Ầm ầm, bàn tay của hắn liên tục nhiều lần liên tục biến hóa, hội tụ thành một dòng lũ lớn, đen kịt lấp lóe, lại cũng là bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ sức mạnh, này sức mạnh trực tiếp liền bắt đầu thâm nhập vào Cổ Trần Sa thân thể tiến hành phá hoại, trên mặt của hắn hiển hiện ra cười gằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa ta đã xuất thế, sức mạnh của chúng ta tương đồng, bất quá ngươi bản thân liền là ta sáng lập lấy, cuối cùng vẫn là muốn trở về bản thể, trong cơ thể ta ẩn chứa cha của ngươi Cổ Đạp Tiên tất cả sức mạnh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta biết khắc chế ngươi, để cho ngươi cuối cùng quy về thân thể của ta bên trên, hấp thu. Ô ô ô, Vô Vô Tiên Sinh trong cơ thể xuất hiện lớn xoáy nước lớn, lại bắt đầu hấp thu Cổ Trần Sa trong cơ thể vô bất hủ sức mạnh. Liền chút bản lãnh này, Cổ Trần Sa nở nụ cười. Thân thể của hắn hóa thành vô số vũ trụ, liền để Vô Vô Tiên Sinh hấp thu. Liền thấy như hằng hà sa số lượng vũ trụ đều ở trong chớp mắt tiến nhập Vô Vô Tiên Sinh trong cơ thể, Vô Vô Tiên Sinh sắc mặt thay đổi, chính là trong nháy mắt thời gian, thân thể của hắn liền mập lớn hơn một vòng, tựa hồ cũng bị căng nứt. Ngươi không phải nói Vô Long Tâm Pháp sức mạnh liền hư không cũng có thể căng nứt sao? Kỳ thực không đáng kể, ta nhìn ngươi cái này Vô Vô Tiên Sinh, không không cấp sức mạnh, có phải là cũng có thể bị ta triệt để căng nứt? Cổ Trần Sa còn đang không ngừng đem sức mạnh thâu nhập Vô Vô Tiên Sinh trong cơ thể. Vô Vô Tiên Sinh sắc mặt cũng thay đổi, hắn đánh lén Cổ Trần Sa không thành công, trái lại tao ngộ rồi Cổ Trần Sa hung hãn như vậy một đòn, hắn muốn hấp thu Cổ Trần Sa sức mạnh, Cổ Trần Sa liền cho hắn hấp thu, trái lại đem hắn no đến mức nổ tung. Ầm ầm, đột nhiên, Vô Vô Tiên Sinh đã bị Cổ Trần Sa sức mạnh cho trực tiếp no đến mức nổ tung, hóa thành vô số hắc khí. Phòng ấn, Cổ Trần Sa vung tay lên, ngay trong lúc đó, trong tay cái này vạn cổ đại lục vũ trụ lần thứ hai đem Vô Vô Tiên Sinh cho phong ấn đi vào, vào lúc này, ở vạn cổ đại lục trong vũ trụ, biến thành hai người mặc nón rộng vành màu đen người, Vô Vô Tiên Sinh cùng Vô Tâm Tiên Sinh. Hợp thể, bị phong ấn tiến nhập trong đó Vô Vô Tiên Sinh cùng Vô Tâm Tiên Sinh lại kết hợp lại cùng nhau, biến thành nhân vật càng mạnh mẽ hơn, giống như Thiên Đế cùng Lão Tứ Cổ Hoa Sa kết hợp giống như vậy, sức mạnh trong nháy mắt lớn hơn không chỉ mấy chục lần. Ở bọn họ hợp thể chớp mắt toàn bộ vạn cổ đại lục vũ trụ bị trực tiếp nổ phá, nguyên khí giải rác, vũ trụ này hết thảy sinh linh, hết thảy tất cả, đều hóa thành hư không, trong đó có thể đa đa luyện thành Vô Long Tâm Pháp người cũng tử vong. Vũ trụ nổ phá, Cổ Trần Sa phong ấn cũng bị nổ phá, Vô Vô Tiên Sinh cùng Vô Tâm Tiên Sinh lần thứ hai thoát vây ra, bất quá bọn hắn sức mạnh tiêu hao không ít, lần thứ hai chia làm hai người, hướng về nhân gian giới nơi sâu xa chạy trốn. Cổ Trần Sa, ngươi thật sự là vô cùng lợi hại, hai người chúng ta liên thủ tiêu hao vô số nguyên khí mới chạy trốn của ngươi phong ấn, bất quá ngươi cũng nhảy nhót không được bao lâu. Chúng ta ngoại trừ Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh ở ngoài, còn có thật nhiều tồn tại từng cái giáng lâm đạt tới nhân gian giới, đến vào lúc ấy, ngươi nội bộ mâu thuẫn, khắp nơi khói lửa, ta nhìn ngươi có thể đủ làm sao. Cổ Trần Sa thôi thúc sức mạnh bắt được đi qua, bất quá hai người kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ có bí pháp nào đó thoát khỏi Cổ Trần Sa khống chế. Quả nhiên là vô bất hủ sức mạnh, ta tạm thời thật vẫn không có phương pháp có thể tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cũng không có đuổi theo bắt lấy hai người này, lấy sức mạnh của hắn, kỳ thực nếu như động thủ, ngược lại thật có thể đem hai người lần thứ hai chấn áp, nhưng đang đuổi bắt trong quá trình, không phải là hủy diệt một cái vạn cổ đại lục vũ trụ đơn giản như vậy, mà là muốn hủy diệt gần phân nửa nhân gian giới. Bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới, có thể cùng thiên đạo cảnh giới hoàn toàn khác nhau, là vượt qua thiên đạo sức mạnh, dùng không thể lý giải, khó mà tin nổi, không thể kể rõ để hình dung cũng không phải là không thể. Loại cảnh giới này sức mạnh cho dù là một chút điểm, cũng có thể đối với vạn vật vạn giới vật chất tạo thành hủy diệt phá hoại, ở năm đó thiên phù đại đế cũng còn chưa đạt tới quá loại cảnh giới này. Bất quá Thiên Phù Đại Đế cùng Thiên Đạo kết hợp với nhau, trải qua thời gian dài ấp ủ, rốt cục đản sinh ra cái này đáng sợ đồ vật, trở thành vô bất hủ cảnh giới. Cổ Trần Sa rốt cuộc biết Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên là thế nào đản sinh ra, hắn là toàn bộ thế giới từ nơi sâu xa dựng dục ra đến, phá cái cũ xây dựng cái mới đồ vật. Từ trình độ nào đó tới nói, Thiên Phù Đại Đế chính là tân thế giới đản sinh cơ duyên, mà Thiên Đạo chính là cũ thế giới ngoan cố thế lực, hai cái kết hợp với nhau, liền sẽ hóa thành kiếp số khổng lồ. Cách chương